Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2540, chương 2542 thần thoại một trận chiến. Vang vọng thế giới, tiếng kêu liền giống như hóa thành bão như gió, bao phủ toàn bộ Uruk. Giờ khắc này bên trong Uruk, bên trong tất cả mọi người liền đều thấy được cái kia nói ra hiện tại Uruk bên ngoài, cùng đen chiều cùng một chỗ, chậm rãi hướng về bên này mà đến bóng người to lớn. Thân ảnh kia là như vậy hung ác, thân ảnh kia là khủng bố như vậy, phảng phất tận thế bản thân hóa thành quái vật, dùng có thể làm cho bất luận người nào mắt trần nhìn thẳng đến hình thức xuất hiện một dạng. Uruk bên trong, mặc kệ là Servan, nhân loại vẫn là yêu ma quỷ quái, đều đang run rẩy. Cái kia chính là Tiamat. Mãi đến trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mới hiểu được chính mình muốn khiêu chiến đến cùng là dạng gì tồn tại. Mà tại minh bạch trong nháy mắt bên trong, tất cả mọi người trong lòng cũng đều run rẩy lên, không thể tránh khỏi, trong lòng của tất cả mọi người đồng đều không tự chủ được sinh ra một cái ý nghĩ. Loại đồ vật này, rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Cái này là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Khủng bố, e ngại, hoài nghi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc cứ như vậy xuất hiện. Mãi đến cùng còn đứng đó làm gì a? Lũ tạp chủng, một cái tiếng giống giận dữ liền truyền vào trong tai của mọi người. Sợ hãi sao? E ngại sao? Vậy liền cho bổn vương thật tốt thấy rõ ràng đi. Thấy rõ ràng, cái kia đạo đứng tại trên tường thành thân ảnh, có thể từng có nửa điểm sợ hãi. Nghe vậy, toàn bộ Uruk bên trong, tất cả mọi người liền đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Uruk tường thành. Ở nơi đó, một đạo so với Tiamat mà nói cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé đến mọi người căn bản liền thấy không rõ thân ảnh, liền đứng ở nơi đó, trực diện lấy Tiamat, rõ ràng liền thân ảnh đều xem không rõ lắm, mọi người lại phảng phất có thể thấy hắn dương mắt màn, nhìn thẳng phía trước, không sợ hãi chút nào vẻ mặt, rõ ràng liền nhỏ đến không được, mọi người nhưng cũng tựa hồ có thể phát giác được, đạo thân ảnh kia đang thẳng tắp lấy lưng, như là đỉnh thiên lập địa một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó tư thái. Vương thanh âm liền vang vọng toàn bộ Uruk. Xem đi, đó mới là sắp cùng nhân loại lớn nhất tay ếch trực tiếp chiến đấu dũng giả. Chân chính anh hùng dáng người. Liền hắn đều không có e ngại. Chẳng qua là tránh ở sau lưng của hắn. Phụ trách thanh lý một đám tạp binh các ngươi. Lại có tư cách gì e ngại? Ngẩng đầu lên đi, nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ cần hắn còn không có ngã xuống, cái kia bổn vương liền không cho phép bất cứ người nào lùi bước. Lời ấy lời này, phảng phất một cỗ như hỏa diễm, xông vào trong lòng của tất cả mọi người, không ngừng bùng cháy. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Rung động chân trời gầm thét lại một lần nữa vang chuyển động. Một giây sau, tất cả mọi người cũng đều phấn khởi giết chóc. Liều mạng gào thét, hướng về từng con bị tiếng giống giận dữ cho chấn nhiếp Lakmit phóng đi. A a, Masu nhấc lên tấm chắn, đồng dạng hô to lên tiếng, như là chiến xa vọt vào quân địch, đánh bay vô số kẻ địch. Ao Chaya on thơ im ắng nâng lên thánh kiếm vung xuống, nhường đen kịt cực quang trụ lao nhanh mà ra, đem từng con lác mít tại chỗ bốc hơi. Jin, on thơ, dơ cao tà long lá cờ, vung ra từng đợt liệt diễm, đem chung quanh một vùng hóa thành một cái biển lửa. Serenity không ngừng xuyên qua tại quân địch ở giữa, như một đóa tách ra độc hoa. Những nơi đi qua, khí độc tràn ngập, liền Ista đều bạo phát, như một đạo lưu quang bay lượn, đánh xuống vô số đạo tia chớp, nổ bay không biết bao nhiêu lạc mít. Xem ra, đại tỷ tỷ ta cũng không thể lười biếng nữa nha. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Kết San Cốt Tơ nở nụ cười xinh đẹp, trên thân đúng là bốc cháy lên hỏa diễm, làm Nam Mỹ chủ thần, cũng là Thái Dương thần. Kết San Cốt Tơ cuối cùng vận dụng chính mình quyền năng. Âu âu âu, ta cũng bốc cháy lên. Mặc dù không có hỏa diễm, nhưng Nam Châu đẹp thú báo nhân muốn báo loại á. Báo nhân càng là kích động đến gào gào gọi, trên thân thế mà cũng nổi lên trận trận hào quang. Nam Mỹ các thần linh đều lấy ra lực lượng chân chính, bắt đầu xông pha chiến đấu. Đến mức Odea cùng Ryougi Shiki, các nàng thì là đều nghênh đón chân chính cường địch. Mặc dù ta cũng rất muốn thật tốt đại náo một phen, nhưng không có cách, dù nói thế nào cũng đã có duyên phận. Đã ngươi đến bên kia đi, đem ngươi đánh ngã liền là nhiệm vụ của ta đi. Odea toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, tóc hóa thành màu đỏ, mang theo không chút kiêng kỵ nụ cười, xoay người, nở nụ cười, ở nơi đó, cầm trong tay võ sĩ đao đao phủ liền xuất hiện, ngoặc kép, thật ổn cho ngươi còn cười được a. Tin, Suzy lạnh lùng mở miệng, làm sao, chẳng lẽ ta không thể cười sao? Odea tùy tiện giống như cười nói, càng là chuyện thú vị, càng là đến nguy cơ thời điểm, ta thì càng đến cười mới được, bằng không cái nào còn có mặt mũi nói cái gì thiên hạ bố võ a. Phải không? Suzy lập tức cũng cười, cười đến tràn đầy sát khí, để cho nàng giơ lên trong tay đao, đối hướng về phía Odea, nói, vậy liền để cho ta chém đứt đầu của ngươi, cắt ra miệng của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không cười được đi. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau. Một giây về sau lẫn nhau lao ra, nghênh hướng đối phương. Cùng lúc đó, tại một cái khác trên chiến trường, Ryugi Shiki cũng là hiện động lên một đôi màu băng lam ma nhãn, hướng về phía trước thân ảnh đánh tới. Đạo thân ảnh kia lại là nhịn không được tránh lui. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Đáng giận. Ngươi đến cùng là ở đâu ra servant a? Uchiha Kamaru liền vặn vẹo mặt, trong tay đúng là nắm lấy một thanh đoạn đao, cái kia là vừa vặn bị Ryougi Shiki cho không lưu tình chút nào chém đứt. Tại Uchiha Kamaru xuất hiện tại Uruk bên trong, dự định hướng về thần tháp đánh tới thời điểm, Ryougi Shiki chính là vô thanh vô tức xuất hiện, không nói hai lời hướng về nàng đánh tới. Cũng vừa đối mặt, chém đứt đao của nàng. Ngươi từng là Uruk Servant, cùng ta bên này rất nhiều người đều quen biết. Chắc hẳn, đối đầu ngươi, nên có không ít người sẽ cảm thấy khó giải quyết a. Ryugi Shiki liền nói như vậy. Đã như vậy, liền để cho ta tới đem ngươi cho giết chết. Cuồng vọng, Uchiha Kamaru giận quá thành cười, lớn tiếng nói. Làm được lời liền đến thử xem đi. Không biết ở đâu ra tam lưu servant. Uchiha Kamaru liền không nữa tránh lui, vọt thẳng hướng về phía Ryugi Shiki. Ryugi Shiki tự nhiên không sợ hãi chút nào, thả người nghênh tiếp. Kịch liệt tử chiến liền xuất hiện tại Uruk mỗi một cái góc. Thần tháp đỉnh cao nhất, Gilgamesh liền ngắm nhìn một màn này, khoan thai tự đắc cười. Làm cuối cùng một trận chiến, lần này ước chừng, phương mới xứng với ta Uruk. Nói xong, Gilgamesh cũng xoay người qua, nhìn về phía một bên, mà quả nhiên, bổn vương đối thủ, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, đều chỉ có ngươi một cái a. Kèm theo như vậy lời nói, đạo thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, rơi vào Gilgamesh trước mặt, đối thủ. Kingu nhìn chòng chọc vào Gilgamesh, giống như là khinh thường, vừa giống như là cười nhạo một dạng, như vậy nói, không, ta là tới giết ngươi, nhường ngươi nghênh đón cực kỳ khó coi chết đi, bày ra ti tiện tử tướng, ngu xuẩn Uruk vương. Nghe vậy, Gilgamesh cũng không có tức giận, càng không có đi qua cao cao tại thượng, có chỉ là như cùng ở tại cùng hảo hữu nói chuyện phiếm một dạng đạm bạc cùng tùy ý. Rơi xuống làm thú nô lệ, tự mình làm ra cái gì thần tử cùng tân nhân loại thân phận. Kết quả chẳng qua là nghĩ giống như vậy tại bổn vương trước mặt diễu võ dương oai sao? Gilgamesh xem thường giống như mà nói, người lúc nào thì trở nên như thế ác thú vị rồi. Enkidu, lời này vừa nói ra, Kingu vẻ mặt lập tức trở nên qua kích. Ta không phải Enkidu, Kingu hô to, trên thân bắn ra từng đạo điện quang, nhường từng cái màu vàng gợn sóng xuất hiện, toát ra từng đạo kim quang. Hừ, Gilgamesh bĩu môi cười một tiếng, quanh người cũng xuất hiện vô số cái màu vàng gợn sóng, nhường đủ loại mystic code theo bên trong nhô ra, hội tụ lên khổng lồ ma lực, bành, nổ tung, ngay tại thần tháp đỉnh cao nhất nở rộ. Thần thoại một trận chiến, ở đây thu được kéo dài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.